Tiên Linh Đồ Phổ, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 17070, sau đó. Các sách, Pom không phải lần đầu tiên nhìn thấy bực này máu tanh hình ảnh, cái kia ba ngày tham dự đại chiến, Linh Ngọc đã thành thói quen thi huyết khắp nơi trên đất thảm trạng, nhưng, đại chiến thời gian tràng diện kịch liệt cảm xúc khẩn trương, ở đâu chú ý được nhiều như vậy thế nào cũng so ra kém lúc này khắp nơi trên đất tàn chi tới dọa người. Linh Ngọc nhắm mắt lại, phủ bình tâm tình. Nếu như không phải nàng kịp thời chụp tấm hình phòng ngự phù ở trên người, chỉ sợ những thứ này tàn chi bên trong cũng có thi thể của nàng đi. Cảm xúc bình tĩnh về sau, nàng mở mắt ra, tại tàn chi bên trong tìm kiếm. Xác nhận đã chết, thua túi càn khôn, đem thi thể kéo phóng tới cùng một chỗ, còn có khí hơi thở, liền uy dưới đan dược trợ bọn hắn một tay lực. Mắt thấy thi thể xếp thành tiểu sơn, còn sống bất quá 5-6 cái, Linh Ngọc thở dài. Sự tình ngày thường quá đột ngột, kịp phản ứng không có mấy cái. Vừa mới chuyển qua một khối đá, đột nhiên giống nhau kim quang bay thẳng mặt mà đến. Linh Ngọc khoát tay, khảm ly kiếm một sai, lên tiếng, một tiếng, đem đánh rơi. Sau đó tập trung nhìn vào, đại hỉ, đồ sư tỷ, tảng đá lớn về sau ngồi dựa vào lấy, chính là đồ thu dung. Nhìn thấy Linh Ngọc, nàng rõ ràng khẽ giật mình, Trình sư muội, đồ sư tỷ còn tốt đó chứ. Không có việc gì, đồ thu dung che ngực chậm qua một hơi, chống đỡ tảng đá lớn đứng lên. May mà ta có mấy món bảo mệnh vật kịp thời dùng. Linh Ngọc tiến lên dìu nàng một thanh, đứng dậy liếc nhìn qua chung quanh tình cảnh, đồ thu dung giật mình nửa ngày. Cái này, đồ sư tỷ, đồ thu dung lấy lại tinh thần, cười khổ, xem ra, Bạch Lộc Am doanh địa thật hủy. Linh Ngọc im lặng không nói, trước hết nghĩ suy nghĩ trước mắt sự tình đi, đồ thu dung nâng lên tinh thần, hỏi, Trình sư muội, ngươi không bị tổn thương. Linh Ngọc nói, ngã xuống thời gian, ta chụp tấm hình phòng ngự phù, đại khái là dạng này, không có thương tổn quá nặng. Phía trước không biết hôn mê bao lâu, vừa rồi tỉnh lại, may mắn phía trước hướng sư phụ lấy linh dược. Còn tốt Trình sư muội cơ cảnh, đồ thu dung không có hỏi nhiều, nhìn lấy tình cảnh trước mắt nói, ta tỉnh hơn nửa ngày, phía trước ngẫu nhiên có yêu tu đi qua thật vất vả tránh thoát đi. Trình sư muội chúng ta được mau chóng tìm địa phương an toàn. Yêu tu khó trách có ít người vết thương trên người là cắn bị thương cùng xé tổn thương. Linh Ngọc giật mình, đồ sư thì có ý định gì? Đồ thu dung suy nghĩ một chút, người đây là đang tìm kiếm người sống sót. Linh Ngọc gật đầu, đồ thu dung nói, tạm thời từ bỏ đi, chúng ta tìm được trước địa phương an toàn lại đến, bằng không, nếu là đụng tới yêu tu cứu cũng nguyết cứu. Còn muốn dựng vào tính mạng của mình, Linh Ngọc không do dự, nghe sư tỷ, hai người tìm cùng nhau ẩn nấp địa phương, đem người sống sót giấu đi. Những người này đều bị nàng uy thuốc trị thương, chỉ cần không bị tìm tới. Chính mình tỉnh khả năng tới tính rất lớn. Về phần thi thể, Linh Ngọc lúc đầu chuẩn bị một thanh hỏa thiêu, nếu biết sẽ có yêu tu xuất hiện, vậy thì không thích hợp như cũ đem thi thể lung tung vứt bỏ, để tránh kinh động yêu tu. Trước khi đi, nàng vỗ tay mặc niệm không được thu các ngươi túi càn khôn. Vốn nên để cho các ngươi nhập thổ vi an, đáng tiếc tình thế bức bách đợi khi tìm được nơi thích hợp. Cứu người hoàn mỹ, nhất định đến trả nợ. Đồ thu dung tu vi thâm hậu, bị thương kỳ thật so Linh Ngọc còn nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không có tốt như vậy linh dược nhất thời nửa khắc được không? Hai người ẩn tàng bộ dạng, lặng lẽ rời đi, đi một trận càng xem đường càng quen, đợi đến trái đen rừng cây héo tiến vào tầm mắt Linh Ngọc bỗng nhiên ngộ qua đây. Đây không phải là Dư Dương Sơn à, đồ thu dung quay đầu. Trình sư muội tới qua nơi đây. Nhiệm vụ lần trước thời gian bị một tên kết đan yêu tu truy sát, cuối cùng là tới nơi đây. Linh Ngọc cảm thán, nàng cùng Dư Dương Sơn thật đúng là có duyên. Trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, vỗ tay nói, Dư Dương Sơn có cái tự nhiên thạch trận là ẩn thân nơi tốt. Ha, càng nghĩ càng thấy được phù hợp, Linh Ngọc nhân tiện nói. Sư tỷ đi theo ta. Linh Ngọc đã từng thử qua, Dư Dương Sơn tự nhiên thạch trận, lớn nhất công hiệu là quấy nhiễu thần thức mà phía ngoài đống loạn thạch lại đưa đến ẩn tế địa hình tác dụng, nhưng nói là song trọng ẩn nấp. Nàng mang theo đồ thu dung bảy quẹo tám rẽ, suýt nữa đi choáng váng, mới xuyên qua rừng đá, đến khe núi. Đồ thu dung nhìn thấy trước mắt một màn này, khẽ gật đầu tán thưởng. Có khác động thiên, quả nhiên là nơi tốt, bên ngoài rừng đá cách trở thần thức mà lại địa hình phức tạp rất khó tiến vào. Bên trong lại là khe núi, hai bên nham bích rộng lớn, che chắn dấu vết, dù là từ trên không bay qua cũng không dễ hiện. Vậy chúng ta tạm thời ở đây dung thân, đồ thu dung trong ngoài nhìn một lần, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, không ngại lại đi cứu người. Linh Ngọc không có dị nghị, hai người tùy ý chọn gian nhà đá, riêng phần mình thiết hạ trận pháp, điều thức tĩnh dưỡng. Một ngày sau, Linh Ngọc mở hai mắt ra, bên ngoài đêm tối như màn chấm nhỏ đầy trời. Nàng đi ra thạch ốc ngồi trên đồng cỏ, nhìn lấy bầu trời đêm. Không qua mấy ngày quang cảnh thế sự đã đại biến. Nếu như sự thật thật giống Đồ Thu Dung đoán như thế, tứ đại doanh địa lọt vào thống âm mưu, toàn bộ chiến trường bị quan bế, vậy phải làm thế nào? Bạch Lộc Am đã hủy, Đan Tâm Các đây, bọn hắn tại đi hướng Đan Tâm Các trên đường bị tập kích đúng hay không? Đan Tâm Các cũng xảy ra vấn đề, còn có Hoàng Phong Thư Viện, chỗ này tụ tập đông đảo ma đạo, cho nên cùng Bạch Lộc Am ít có vãng lai, không biết có phải hay không là cũng lọt vào tập kích. Còn về An Chùa, chiến trường kia cách bọn họ quá xa, không biết tình huống như thế nào. 10 vạn tu sĩ bị nhốt, thù bút này rất lớn, những cái kia yêu tu có thể thiết hạ dạng này mưu kế, đúng hay không đại biểu cho bọn hắn đã sớm động thủ mấy tháng trước đoạt xá âm mưu, chỉ sợ chỉ là thức nhắm. Ai, không biết đạo sư cha bọn hắn thế nào, chỉ mong người hiền tự có thiên tướng. Trình sư muội, Đồ Thu Dung từ một gian khác thạch ốc xuất hiện, quần áo sạch sẽ, tinh thần cũng rất tốt, xem ra, khôi phục được không sai. Đồ sư tỷ, Linh Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác, thương thế của ngươi thế nào? Không có việc gì, nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền thừa dịp lúc ban đêm hành động đi. Linh Ngọc gật đầu, vậy thì đi thôi, hai người nói đi là đi, thừa dịp bóng đêm che lấp lấy ra rừng đá. Đi đến hôm qua các nàng chỗ giấu người, chỉ gặp một người đã tắt thở, còn có hai người vẫn hôn mê bất tỉnh, khác mấy người biến mất không còn tăm tích, hẳn là tỉnh lại đi. Các nàng tiếp tục ngày hôm qua làm việc, chia ra làm việc, mở rộng tìm kiếm phạm vi. Chính kéo lấy một tên trọng thương tu sĩ hướng ẩn tế địa mà đi, chợt thấy Linh Mạng khẽ động, nàng quay đầu quát khẽ. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, bên kia cẩn thận từng ly từng tí nhô ra một cái đầu. Xin hỏi, là môn phái nào đồng đạo? Là cái nhân loại tu sĩ? Linh Ngọc thở phào đáp, Thái Bạch Tông môn dưới, các hạ là ai? Nguyên lai là Thái Bạch Tông đạo hữu. Người kia nghe vậy kích động, từ thấp sườn núi về sau đi tới. Ta là Hóa Dương môn, không biết đạo hữu đứng ở chỗ nào, đừng nhúc nhích. Đồ Thu Dung thanh âm từ phía sau truyền đến, phất trần hất lên chỉ hắn, sải bước đến gần. Người này bé ngoan đứng đấy, một cử động nhỏ cũng không dám. Đồ Thu Dung quay tới, nói, thật có lỗi, còn mời đạo hữu đưa ra thoáng cái lệnh bài. Linh Ngọc không rõ Bạch Đồ Thu cho cử động lần này ý gì, bất quá phương so với nàng kinh nghiệm phong dầu nhiều lắm, chắc hẳn có đạo lý của nàng. Vị này đạo hữu, người này trần chờ, Đồ Thu Dung thần sắc hờ hững, không động dung chút nào. Không có rằng có bao lâu, người này liền tướng lệnh bài ném qua đến. Đồ Thu Dung tiếp nhận, nghiệm chứng lệnh bài không sai, vừa rồi thu phất trần, trả lại hắn. Thật có lỗi, vừa rồi gặp được cái hóa hình yêu tu, khẩn trương thoáng cái. Nghe giọng nói của nàng phóng nhu, người này thở phào. Thì ra là thế, hai vị là cùng nhau à, chính là. Đồ Thu Dung đưa tay chào. Thái Bạch Tông Đồ Thu Dung, đây là sư muội ta Trình Linh Ngọc. Mặc dù nhưng đã đưa ra qua lệnh bài, cái này người vẫn là chính thức báo danh hào. Hóa Dương môn Khương năm được mùa, gặp qua hai vị đạo hữu. Hiện người này chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, Đồ Thu Dung cảm thấy hiếu kỳ. Khương đạo hữu, người cũng là từ phi thuyền lên rơi xuống. Khương năm được mùa gật gật đầu. Đúng vậy a, ta ngã xuống địa phương, ngay tại cách đó không xa, có lẽ chúng ta phi thuyền bị tập kích thời gian cách xa nhau không xa. Nhìn ngươi tu vi chỉ là bình thường, có vẻ giống như không bị tổn thương. Đồ Thu Dung nói thẳng hỏi, Khương năm được mùa nghe vậy ảm đạm, thực không dám giấu giếm, xảy ra chuyện thời gian, ta cùng gia huynh cùng tại phi thuyền lên, ta có thể bình yên vô sự, nhờ có gia huynh. Ha, gia huynh bởi vậy bản thân bị trọng thương, cho nên ta nửa đêm xuất hiện tìm xem có cái gì thuốc. Nói trắng ra chính là xuất hiện sờ di sản, cái này không có gì có thể nói, người đều chết, đồ vật không dùng thì phí, hai người bọn họ nhìn thấy đã chết đi thi thể cũng sẽ thuận tay đem túi càn khôn sờ. Hiện tại tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm, trên người đồ vật càng nhiều, sống sót tỷ lệ liền càng cao. Nói như vậy, Khương đạo hữu có an toàn ẩn thân. Nghe được Đồ Thu Dung câu nói này, Khương năm được mùa cảnh giác quét các nàng một chút, hàm hồ nói. Hiện tại cái này tình thế, nào có cái gì an toàn ẩn thân? Đồ Thu Dung mỉm cười, hỏi một vấn đề khác, không biết Khương đạo hữu mấy ngày nay nhưng gặp được còn lại may mắn còn sống sót người. Khương năm được mùa đáp, xác thực gặp được bất quá coi như còn sống, hơn phân nửa cũng bị thương nặng. Vậy những người này đều đi nơi nào? Khương năm được mùa lắc đầu, gia huynh thương thế cực nặng ở dưới căn bản không để ý, cẩn thận nhìn các nàng một hồi, hắn lấy dũng khí hỏi. Hai vị đạo hữu trên người nhưng có cái gì đặc hiệu chữa thương đan dược ở dưới nguyện ý dùng tài vật trao đổi? Linh Ngọc chú ý tới, hắn từ xuất hiện bắt đầu, một mực án lấy túi càn khôn, điều này đại biểu lấy hắn một mực đề phòng, xuất hiện loại tình huống này, không phải mình muốn động thủ chính là đề phòng người khác động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tới, nơi này không như tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Đều đã ra thảm như vậy họa, mọi người còn phải đề phòng lẫn nhau, cái này thật sự là. Thấy các nàng không có trả lời, Khương Năm được mùa nói. Nếu không phải gia huynh thương thế thực sự quá nặng, ở dưới cũng sẽ không mạo hiểm hướng hai vị xin giúp đỡ. Thực không dám giấu giếm, phía trước ở dưới đã gặp được cướp bóc người. Thật không rõ, đã rơi xuống dạng này hoàn cảnh, vì cái gì còn không thể lẫn nhau đây? Đồ Thu Dung trầm mặc một lát hỏi, người đã không có có thụ thương, chắc hẳn chưa từng hôn mê, chẳng lẽ một mực không tìm được chữa thương đan dược? Khương Năm được mua thở dài, tìm là tìm tới, nhưng bị cướp. Nếu không phải nhìn thực lực của ta vẫn còn, chỉ sợ ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Hắn cắn răng một cái, đem bên hông mấy cái túi càn khôn ném ra. Những vật này, đều cho hai vị đạo hữu, còn mời hai vị xuất thủ tương trợ. Cách chương.